Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 340-339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều Hương phấn điếm tân niên đặc biệt lễ trang rất nhanh đưa ra thị trường đi theo tạp chí tuyên truyền, đưa ra thị trường ngày đó ngay tại cửa xếp nổi lên hàng dài, dù sao, nhà ai son bột nước cũng không có chuyên môn hạn định phân sổ, đánh lên đánh số, hơn nữa muốn đăng ký lưu lại tính danh, mỗi người chỉ hạn định một phần. Như vậy đặc biệt nhưng là nhường rất nhiều người đều xem thế là đủ rồi. Cũng có người nhìn ra Đường Kiều này đó làm đều là mánh lới, nhưng là Đường Kiều cũng không sợ mọi người xem ra mánh lới, nàng đặc biệt tìm Kỳ Bát ra, tình nguyện đề cao phí tổn cũng muốn đem này nhất sách họa báo làm thành in màu, vì có thể tuyên truyền rất tốt. Quả nhiên, họa báo chất lượng bay lên, nhưng là giá ngược lại không có thăng. Cơ hồ nửa ngày công phu cũng đã hoàn toàn thụ khánh. Cơ hồ so lần đầu tiên đưa ra thị trường bán hoàn hảo. Bất quá này kỳ họa báo bán hảo cũng vô dụng, bởi vì dùng xong in màu 100% là muốn lỗ vốn. Nhưng là Đường Kiều chủ yếu động tác đều là đặt ở son bột nước điếm bên kia. Này nhất kỳ chủ yếu vì cấp, nghe thấy hương, làm tuyên truyền, đã là tuyên truyền, liền muốn làm được hiệu lực lớn nhất hóa. Bởi vì Đường Kiều đem mỗi ngày hạn định mua phân sổ đều an bày nhân dùng tiểu hắc bản làm tốt, bắt tại cửa hàng phía trước theo phân sổ không ngừng giảm bớt nhưng là dẫn phát đại gia càng tăng vọt mua nhiệt tình. Nói đến cùng, bất quá chính là bắt được nhân một loại tâm lý. Tân niên hạn định lễ bao trừ bỏ đóng gói bất đồng, kỳ thực cùng trong tiệm cái khác này nọ không khác, phối phương đều không có trải qua rất lớn biến hóa. Chính là đem hương phấn, hương cao, kem bảo vệ da, mi bút khẩu chi, má hồng lục dạng này nọ phóng ở cùng nhau, hợp thành một cái đặc biệt bao nhỏ khỏa. Nếu như nói đặc thù, như vậy tối đặc thù nhưng là tính bao bên ngoài trang cùng đặc hữu đánh số cùng mánh lới. Đường Kiều tân niên lễ bao đầy đủ là mỗi dạng này nọ đan mua giá nhị lần, khả dù là như thế cung không đủ cầu. Trong lúc nhất thời, này, nghe thấy hương, sản xuất tân niên lễ bao nhưng là cũng sớm bến Thượng Hải hình thành một cỗ tân phong trào. Mà đồng dạng, biển quảng cáo thượng hương phấn lượng tiêu thụ cũng mỗi ngày đều ở sang một cái tân cao. Năm mặt vốn chính là son bột nước phá lệ hảo bán ngày, bất quá có thể giống. Nghe thấy hương, bán thành như vậy nhưng là hoàn toàn không có quả thực làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Thậm chí còn, cho dù là muốn tạo giả đều là thật gian nan, dù sao, bởi vì mỗi người hạn định một phần, hơn nữa muốn lưu lại địa chỉ, như vậy rõ ràng gì đó thật dễ dàng có thể vạch trần. Nếu như nói là hàng giả tương đương dễ dàng đã bị vạch trần. Mà Đường Kiều thật kiên trì chỉ làm 888 phân, một phần cũng không chịu nhiều hơn. Hơn nữa ở tam gia cửa hàng, mỗi ngày đưa lên, trừ bỏ tổng điếm là mỗi ngày 30 phân, khác hai nhà chi nhánh đều là mỗi ngày 20 phút. Thật sự là phân phân chung sẽ bán quang. Mấy ngày này ngay cả Thẩm Liên Y đều cảm thấy bản thân trở nên hấp dẫn đứng lên, thật lâu không thấy ngày cũ bạn bè vậy mà đều có thể tìm tới cửa chỉ vì mua như vậy một phần son bột nước. Nàng cũng không phải đồ ngốc, chưa bao giờ ứng thừa Đường Kiều cùng đại ca sinh ý bên kia sự tình. Nhưng là mỗi khi bị người năn nỉ sau, nàng đều phải cảm khái một phen, không biết còn tưởng rằng thứ này là không cần tiền đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói là Thẩm Liên Y cảm khái, ngay cả những người khác cũng là như thế, kỳ thực rất nhiều người đều ở nhìn chằm chằm. Nghe thấy hương, lần này hoạt động, vạn vạn thật không ngờ, việc này động đúng là khiến cho như vậy nhiệt liệt. Cũng có tốt lắm chuyện này nhân đại khái tính ra một chút. Nghe thấy hương, buôn bán ngày, cuối cùng phát hiện, dựa theo hiện tại bọn họ ra hóa lượng thật đúng là rất khó tính ra. Nghĩ đến không gì ngoài mấy nhà điếm quản lý cùng Đường Kiều. Những người khác hẳn là đều không có sổ nhi, bất quá nhưng là cũng kỳ quái tuy rằng rất nhiều người đều muốn có thể theo Thẩm Liên Y bên này khơi thông một chút thế nhưng là chưa từng có người dám có ý đồ với Đường Kiều, cũng chưa từng có người đến Đường Kiều bên này muốn thảo cái gì mặt mũi. Thế cho nên đến cuối cùng. Nghe thấy hương, tân niên lễ bao đúng là sao ra so giá gốc cao hơn nữa cái 4-5 lần giá. Như thế như vậy, lại là dẫn tới đại gia một mảnh kinh thán. Nghe thấy hương, nóng tiêu ở bến Thượng Hải nữ quyến giữa nhấc lên một cỗ sôi nổi, mà đồng dạng cũng có không ít người làm ăn nhìn trúng điểm này. Mọi người đều là người hương vị làm việc nhi, vừa thấy này tuyên truyền như vậy hữu dụng tuy rằng không là họa báo một phương diện duyên cớ, biển quảng cáo công hiệu cũng là rất lớn. Nhưng là nói tóm lại. Này có rất trọng yếu, như là Kỳ Bát gia chính là, mắt thấy cuối năm nhi, người này không trở về nhà, ngược lại là oa ở Cố gia, luôn luôn nói làm nhảm. Cố Đình Quân đang ở đọc sách nghe hắn như là luôn luôn rùi bọ giống nhau nhắc tới, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói, người một năm này lợi nhuận cũng không biết là nghe thấy hương bao nhiêu lần. Về phần nhớ thương thành như vậy sao? Kỳ Bát gia lắc đầu, Không đến mức, bất quá lại là bổ sung. Nhưng là này không là tới không đến mức vấn đề a, ta là thật sự bán này nọ. Đường Kiều nàng không là a, Cố Đình Quân rốt cục buông xuống thư, mỉm cười hỏi nàng. A u như thế nào không là thật sự bán này nọ? Chẳng lẽ ngươi xem đến này son bột nước là giả, tới tay sẽ hóa điệu. Kỳ Bát Gia nói, này tự nhiên không là, chính là chẳng qua là tầm thường son bột nước, làm cho nàng ngạnh sinh sinh biến thành so bách hóa đại lâu hàng ngoại cao hơn nữa đường, cái này có chút thần kỳ thôi. Ta cảm thấy Đường Kiều người này đặc biệt hội marketing, Cố Đình Quân cũng nhìn ra điểm này, Đường Kiều này vài lần làm kỳ thực chính là cùng loại sự tình. Như thế như vậy, hắn nhưng là cũng có chút minh bạch vì sao lúc trước Đường Kiều muốn làm một nhà tòa soạn báo. Như thế phá lệ thích hợp nàng, càng thêm có thể cho nàng thành thạo phát huy. Hắn nói, nàng tự nhiên là hảo, nhưng là này chỉ sợ cũng cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Kỳ Bát Gia sửng sốt, lập tức nói, ai không là, hắn hơi híp mắt lại, nói, thất ca, ngươi nên sẽ không là sợ ta đục khoét nền tảng đi. Cố Đình Quân gật đầu, mỉm cười nói, chẳng lẽ không được không? Kỳ Bát Gia, cảm giác trong cổ họng có cái gì vậy không thể đi lên, sượng mặt. Hắn nói, nhưng là, ta mọi thứ cũng không như ngươi a, nàng lại không hạt. Người quý ở chỗ tự biết chính mình, hắn vừa đúng là có này ưu điểm nhân. Nói đủ này, hắn lại nhắc tới. Ngươi biết không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này dựa theo đánh số đăng ký thật sự là rất tuyệt. Này phu nhân tiểu thư cả ngày liền cảm thấy bản thân là độc nhất vô nhị. Đường Kiều như vậy nhất làm, các nàng tám phần liền cảm thấy bản thân tôn quý không cần không muốn, cũng không đã nghĩ biện pháp sẽ tìm nhân xếp hàng nhiều mua sao. Dừng một chút lại nói, bất quá Đường Kiều vì sao không thêm lượng đâu, ta nhìn ra được của nàng hóa kỳ thực hoàn toàn có thể nhiều bán. Cố Đình Quân Vi cười rộ lên, hắn xem Kỳ Bát Gia chậm rãi nói. Chính ngươi đều nói, độc nhất vô nhị, hơn còn có ý tứ sao? Không cần phải nhân tiểu thất đại đi, Kỳ Bát Gia nhất tưởng, mãnh chụp đùi, thật đúng chính là như vậy cái đạo lý. Hơn nữa nàng cấp phân sổ mỗi ngày đều bình quân đứng lên, như vậy mua không được này lễ bao tự nhiên là muốn mua cái khác này nọ, kéo khác này nọ lượng tiêu thụ cũng càng hảo lên. Hắn cảm khái, thất ca ta xem ngươi đầu nhập tứ thành, hẳn là rất nhanh sẽ có thể hồi bản. Hắn ý vị thâm trường, nhà các ngươi vợ cũng quá hội làm buôn bán, Cố Đình Quân không ngôn ngữ chính là hơi cười, hắn cúi đầu nói. Ngươi đây là không có cách nào so, dù sao so với việc ngươi loại này bản thân dốc sức làm nhân, ta đây loại khắp nơi có vợ hướng ở phía trước kiếm tiền nhân là bất đồng. Đương nhiên, ngươi cũng là không thể thể hội bị vợ kiếm tiền dưỡng khoái hoạt. Kỳ Bát Gia, làm sao bây giờ, không hiểu có chút muốn đánh người làm sao bây giờ, có phải hay không có chút đại nghịch bất đảo, nhưng là, thất ca thoạt nhìn thật chán ghét a, này khoe ra lại đắc ý sắc mặt. Đại để là thấy được Kỳ Bát Gia phẫn nộ, Cố Đình Quân nở nụ cười, hảo tâm nói. Như ta cùng ngươi nói, thứ nhất ngày sáng sớm xếp hàng nhân là giả, hoàn toàn đều là Đường Kiều bản thân an bày, ngươi có phải hay không dễ chịu một điểm. Kỳ Bát Gia miệng chừng có thể nhét vào đi một cái trứng gà, hắn trầm mặc nửa ngày, nói. Này, hòa dịu hơn nửa ngày, hắn dùng sức cấp bản thân thuận khí nhi, nhắc tới. Điều này cũng rất gian trá, Cố Đình Quân nói, đây không tính là cái gì đi. Làm buôn bán sự tình đại để chính là như thế, hắn vi cười rộ lên, càng quá đáng ngươi cũng không phải là không có trải qua, Đường Kiều này chẳng qua là cái hư ứng tuyên truyền thôi. Nói tới đây Kỳ Bát Gia càng là bội phục ngũ thể đầu địa, hắn nói. Kia nhưng là, ai không là ta phát hiện lây dính nhà các ngươi Đường Kiều thật sự vận may liên tục a, ngươi không biết cái kia ai. Liền là chúng ta điện ảnh công ty cái kia tiểu cao. Liền cho các ngươi ra Đường Kiều quay chụp biển quảng cáo Cao Thiệu Bạch ngay cả hắn đều nước lên thì thuyền lên. Này không tân niên các gia tổ chức một ít tiệc rượu. Hắn bên kia thu mấy chục phân thiệp mời chỉ nhiều không ít. Chậc chậc, Cố Đình Quân Vi cười rộ lên, nói. Ngươi sẽ không làm cho hắn đi tham gia đi. Hắn quét Kỳ Bát Gia liếc mắt một cái, nhưng là nhìn xem minh bạch. Nước lên thì thuyền lên an vị lên giá, ngươi không là giỏi nhất làm loại sự tình này như sao? Kỳ Bát Gia, làm chi muốn nói Nga như vậy minh bạch nha, tuy rằng. Đây là sự thật không sai. Hắn xấu hổ cười, nói. Thất ca luôn chê cười ta, ta chỗ nào là cái loại này nhân a, ta nghĩ qua cùng với làm cho hắn tham gia này tiệc rượu câu này phu nhân tiểu thư tâm can chiến nhi cuối cùng rước lấy phiền toái. Cũng không phải như bắt đầu liền lãnh đạm cự tuyệt, làm như vậy ưu việt nhưng là xa xa lớn hơn chỗ hỏng, hơn nữa càng dễ dàng lập trụ nhân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa a, này ở bên ngoài kiếm tiền các ông cũng không cần lo lắng bản thân khả năng hội đội nón xanh. thế nào, như thế mà nói, phía ta bên này có năng lực soát nhất ba hào cảm độ, ta cảm thấy Đường Kiều phía trước lời nói đúng, tốt thanh danh cũng là rất trọng yếu thời điểm, có thể đổi tiền. Trách không được nàng lúc trước kiên trì không cần viên sinh tươi. Phỉ Phỉ, hiện tại xem ra thật có đạo lý. Bất quá ta tính toán quá hoàn năm lập tức liền kế hoạch quay nhất bộ tân lừa đảo, khiến cho hắn làm nam nhất hào. Ta cũng là không tin này đại cô nương nàng dâu nhỏ không bỏ tiền đến xem. Kỳ Bát Gia cũng là rất có đầu óc, đặc biệt làm buôn bán điểm ấy, ánh mắt hắn nhìn xem tương đương lâu dài. Cố Đình Quân gật đầu, khen ngợi. Như vậy tốt lắm, dừng một chút, hắn mỉm cười. Có lẽ, người có thể hợp tác với AU. Kỳ Bát Gia nhìn về phía Cố Đình Quân, hỏi. Thế nào hợp tác? Cố Đình Quân chậm rãi nói. Thủ hạ của ngươi tòa soạn báo, hiện có mấy nhà ta đều xem qua, cũng không có tốt liên tiếp. Ngươi chủ đánh phương hướng sẽ không là phương diện này. Có suy nghĩ hay không dùng hiện có chuyện xưa đến cải biên? Lời như vậy, quần chúng trụ cột có tương đương với một cái tuyên truyền đi. Kỳ Bát Gia gật đầu, hắn tòa soạn báo mấy phân báo chí đều là các hữu chuyên tấn công, nhưng là cũng không đi chuyện xưa lưu. Kỳ thực bến Thượng Hải làm liên tiếp khiến cho tốt nhất báo chiều, làm chúc Đường Kiều bọn họ báo chí, mọi người đều không quá làm này, mặc dù là có cũng rất ngắn, thông thường nhiều nhất chia làm thượng trung hạ, nhưng là Đường Kiều bọn họ thường thanh báo chiều lại đem nhất chuyện xưa liên tiếp ở báo chiều thượng. Hiện tại cơ bản cũng có hơn 10 chương trở về, Cố Đình Quân nhiều điểm trên bàn báo chí, nói, ta xem quá bọn họ này liên tiếp chuyện xưa, cũng đủ hí kịch tính. Nhân vật chính khí chất cùng Cao Thiệu Bạch cùng loại, các ngươi sẽ không mệt. Nếu là ngươi mua bọn họ chuyện xưa, ta cùng Đường Kiều nói, miễn phí cho ngươi tuyên truyền. Các ngươi ai cũng không ăn mệt, mặt khác ta cá nhân bên này cho ngươi thêm tam thành đầu tư. Kỳ Bát Gia lập tức mặt mày hớn hở, đi ta đây đi tìm Đường Kiều cùng nàng đàm, nói vừa xong, liền nhìn đến Cố Thất Gia đang xem hắn. Hắn lập tức câm miệng, thỉnh thất tẩu đi lại chúng ta cùng nhau đàm, hắc hắc hắc hắc hắc ta cam đoan về sau không mọi nơi liên lạc nàng. Thất ca là cái bình giấm chua. Này thật sự là rất huyền huyễn, vạn vạn không nghĩ tới, Cố Đình Quân nói, Đường Kiều gần nhất vội không được, lát sau ta xem nàng có rảnh cho ngươi gọi điện thoại. Kỳ Bát Gia lập tức gật đầu, nói hào, Cố Đình Quân nói, mặt khác, có một việc nhi nói với ngươi một chút, Kỳ Bát Gia ai một tiếng, hỏi, gì chuyện này, hắn ỉ ở trên bàn, mang theo cười, xem ngươi như vậy nghiêm cẩn, mà như là đại sự nhi. Cố Đình Quân xem hắn, nhận thức nghiêm cẩn thực mỉm cười nói. Bên người ta nhân, ngươi là cái thứ nhất biết nghĩa phụ cùng Lục ca bên kia ta còn không có nói. Vừa nói như thế Kỳ Bát Gia lập tức liền cao hứng đứng lên, hắn nói. Ai má ơi, ta cảm thấy bản thân giống như bỗng chốc liền trọng yếu rất nhiều rất nhiều. Nói mau, Cố Đình Quân chậm rãi nói. Ta quá hoàn họp hàng năm cùng Thẩm gia cầu hôn, ở Đường Kiều tháng 6 sơ sinh nhật thời điểm đính hôn. Kỳ Bát Gia trong miệng yên nháy mắt điệu đến trên đất. Mộng, cách chương.